Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1383, các ngươi đều là phế vật. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thần khư hạch tâm, xác thực bảo vật vô số. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh lời ấy, làm cho tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên, tâm động không thôi. Nơi này tất cả mọi người, chỉ có Lục Minh từng tiến vào thần khư hạch tâm, cũng chỉ có hắn có thể có quyền lên tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88, ta sở dĩ tu vi tiến triển nhanh như vậy, liền là lại thần khư hạch tâm, lấy được vô thượng bảo vật. Lục Minh tiếp tục mở miệng, làm cho tất cả mọi người tâm, đều lửa nóng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng vậy à, Lục Minh, lúc đầu bất quá là chỉ là thần hoang đại lục một cái thanh niên mà thôi, lại năng lực ép quần hùng, đứng ở thần khư đại lục quần thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, bây giờ càng là kinh người, giết võ hoàng, như chém dưa thái rau. Cái này quá bất khả tư nghị, tất cả mọi người đều đưa tất cả những thứ này quy công đến thần khư hạch tâm. Copy nội dung từ chuyện 88, nhất định là Lục Minh ở thần khư hạch tâm chiếm được bảo vật mới có thành tích như vậy. Hỗn Nguyên lệnh bài, copy nội dung từ chuyện 88, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lục Minh, hận không thể đem Lục Minh ăn. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không có người xuất thủ, nơi này nhiều người như vậy, tứ đại thần cung hội tụ, người nào đều mơ tưởng Hỗn Nguyên lệnh bài, hai bên ở giữa, đều có cố kỵ. Copy nội dung từ chuyện 88, Hỗn Nguyên lệnh bài, nên đưa cho ai đây? Không bằng dạng này, ta đầu hàng đi, gia nhập các ngươi trong đó một phương, giúp các ngươi tiến vào thần khư hạch tâm. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, mở miệng nói. Copy nội dung từ chuyện 88, tứ đại thần cung người ánh mắt đều là sáng lên. Nhưng lập tức tất cả mọi người đều hai bên đề phòng, Lục Minh nếu là thật sự gia nhập trong đó một phương, nhất định sẽ gặp phải ba phương khác vây công. Copy nội dung từ chuyện 88, không nên chúng tiểu tử này kế ly gián, hắn là châm ngòi chúng ta trước động thủ. Hét lớn một tiếng vang lên, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nhìn lại, phát hiện mở miệng là Nam Thần Cung Trấn Hải Đại Soái, Hải Bằng Thiên. Hải Bằng Thiên mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88, không sai, hắn đây là muốn cho chúng ta đại chiến, hắn dễ tìm cơ hội thoát thân. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, copy nội dung từ chuyện 88, những người này, đều là sống mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn tuổi già quái vật tâm tư cỡ nào nhạy cảm, há có thể không biết Lục Minh ý nghĩ. Ta đề nghị trước đem Lục Minh cầm xuống, phế đi hắn tu vi, sau đó từ tứ đại thần cung cộng đồng trưởng quản, dù sao tứ đại thần cung phụ cận đều có thần khư, chúng ta thay phiên sử dụng Lục Minh, tiến vào thần khư thăm dò, chẳng phải có thể. Copy nội dung từ chuyện 88, Vương Thánh mở miệng, đưa ra đề nghị, ta xem có thể, copy nội dung từ chuyện 88, ta tán thành, những người khác cũng nhao nhao mở miệng, đạt thành hiệp nghị. Copy nội dung từ chuyện 88. Hừ, Lục Minh, ngươi điểm này tiểu kế mưu, ở trước mặt chúng ta căn bản vô dụng, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, đây chính là ngươi vận mệnh. Hải Bằng Thiên cười lạnh, copy nội dung từ chuyện 88, có đúng không, gocchuyenaudio.com. Kế ly gián không thành, Lục Minh trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, lườm Hải Bằng Thiên một cái, nói. Vậy ngươi xuất thủ à, tới bắt ta à, copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi, gặp Lục Minh một bức chắc chắn bộ dáng, Hải Bằng Thiên kém chút xuất thủ, nhưng thời khắc mấu chốt, hắn nhịn được. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này tiểu tử quỷ kế đa đoan, hắn như thế bình tĩnh, nói không chừng nơi đây có trá, cái này tiểu tử có một cái phân thân, am hiểu minh luyện chi đạo, nói không chừng ở đây bày ra tuyệt sát đại trận. Hải Bằng Thiên tỉnh táo lại, phân tích nói, copy nội dung từ chuyện 88, không sai, điểm này, không thể không phòng, một cái khác võ hoàng tứ trọng cường giả mở miệng. Copy nội dung từ chuyện 88, làm sao, không dám xuất thủ, thực sự là phế vật một cái, nhát như chuột, Lục Minh cười lạnh, copy nội dung từ chuyện 88, nhường Hải Bằng Thiên còn có cái khác một chút tứ đại thần cung bá chủ nhân vật, sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ thật đúng là sợ Lục Minh ở đây bố trí xuống tuyệt sát đại trận. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh bản thân thực lực mạnh kinh người, có thể giết võ hoàng tam trọng. Cái này vốn là liền rất quỷ dị, bọn họ sợ là, Lục Minh từ thần khư hạch tâm, lấy được cái gì bảo vật bố trí ở đại trận, người nào trước xuất thủ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng, bọn họ lại không thể cùng một chỗ xuất thủ, đem Lục Minh oanh sát. Hỗn Nguyên lệnh bài, đã cùng Lục Minh dung hợp, giết Lục Minh, bọn họ cũng không chiếm được Hỗn Nguyên lệnh bài. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có thể cầm xuống Lục Minh, hoặc là phế đi Lục Minh tu vi, mới có thể. Cứ như vậy, bọn họ động thủ, thì có cố kỵ. Copy nội dung từ truyện 88, còn không xuất thủ, cái gì một phương bá chủ toàn bộ đều là phế vật. Lục Minh phách lối không được một chút đều không có lo lắng chi tâm. Copy nội dung từ truyện 88, cái này khiến đám người càng thêm chắc chắn, Lục Minh ở giờ phút này hạ đại trận. Có hay không đại trận, phái người thử một lần liền biết. Copy nội dung từ truyện 88, một cái bá chủ cấp nhân vật mở miệng, ở thần khư đại lục có thể được xưng tụng bá chủ cấp nhân vật chỉ có võ hoàng tứ trọng tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, không sai, phái người thử một lần. Mặt khác bá chủ cấp nhân vật mở miệng, copy nội dung từ truyện 88, nhưng phái ai đây, đám người ánh mắt lóe lên, người nào đều không nguyện ý tiến lên thử một lần. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là Lục Minh thực ở đó bố trí xuống tuyệt sát đại trận tiến lên thăm dò người, hơn phân nửa nguy hiểm. Cái này khiến tứ đại thần cung, người nào cũng không nguyện ý phái người lên trước. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái này tiểu đại lục người, đi theo mà đến cũng nên ra chút sức a, có người ung dung mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88, những cái kia cái khác đại lục cường giả, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vù, vù, copy nội dung từ truyện 88, thân hình chớp động tứ đại thần cung, đều có bá chủ nhân vật xuất hiện ở cái khác đại lục cường giả bên người, lạnh lùng ánh mắt để những người khác đại lục những cường giả kia trong lòng phát lạnh. Các ngươi muốn làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Cái khác đại lục có người hét lớn, làm cái gì, các ngươi muốn ở chỗ này, đục nước béo cò cũng nên ra chút sức đi lên cầm xuống tiểu tử kia. Copy nội dung từ truyện 88, có bá chủ nhân vật lạnh lùng mở miệng, các ngươi quá bá đạo a, copy nội dung từ truyện 88. Góc truyện audio.com, có người không cam lòng, nói nhảm, đi lên, không lên, ta hiện tại liền diệt các ngươi, bao quát các ngươi đại lục. Copy nội dung từ truyện 88. Bá chủ nhân vật trách mắng, bá đạo vô cùng, cuối cùng, cái khác đại lục ngoại trừ bài danh đệ nhị huyết dương đại lục người, cái khác đại lục cao thủ, bất đắc dĩ tiến lên. Copy nội dung từ truyện 88, có chừng mấy chục người nhiều, đều là võ hoàng nhị trọng, võ hoàng tam trọng tu vi. Copy nội dung từ truyện 88, những người này, bị bức bách chậm rãi tới gần Lục Minh. Lục Minh, nhanh thúc thủ chịu trói. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái võ hoàng tam trọng cao thủ trách mắng, nói nhảm, muốn động thủ, liền nhanh một chút động thủ, đừng lải nhải. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh phản trách mắng, ngươi, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, tốt cùng một chỗ xuất thủ. Cuối cùng, mười mấy cái võ hoàng nhị trọng, võ hoàng tam trọng cường giả cùng một chỗ hướng về Lục Minh phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Xiết, Lục Minh đột nhiên quát lớn một tiếng, thể nội long ngâm vang lên, đệ tam huyết mạch phù hiện, long văn kiếm xuất hiện ở trong tay, dậm chân mà ra, một kiếm chạm ra. Copy nội dung từ truyện 88, đụng, đụng, kiếm quang tan vỡ trùng điệp công kích đem ba cái võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, thuận thế một chân quét ra, một cái võ hoàng tam trọng cường giả toàn thân đại chấn, bị Lục Minh đánh bay ra ngoài. Xiết, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cầm trong tay chiến kiếm, như vào chỗ không người, ngang dọc sát phạt. Long văn kiếm chém qua, võ hoàng nhị trọng, căn bản không thể ngăn cản, đều là bị một kiếm chém giết, chỉ có võ hoàng tam trọng, mới có thể ngăn cản mấy lần. Copy nội dung từ truyện 88, giống, đột nhiên, cửu long huyết mạch nổi lên, Lục Minh hóa thân cửu long, hỗn độn lĩnh vực bao trùm, cửu long long chảo liên tục cầm ra, xinh xinh đem một cái võ hoàng tam trọng cường giả xé rách. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác hít vào lương khí kinh khủng lui lại. Mấy chục người xuất thủ, mấy hơi thở, liền bị Lục Minh giết hơn 10 người, căn bản đối Lục Minh, không sinh ra được uy hiếp. Copy nội dung từ truyện 88, cái này tiểu tử chiến lực lại tăng lên, Hải Bằng Thiên trong lòng truyền qua một đạo ý niệm. Copy nội dung từ truyện 88, nơi này bá chủ nhân vật chỉ có hắn từng cùng Lục Minh giao thủ qua. Từ BCL cô bích làm gì tìm chuyện đào hồ em chơi. Win, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.